Sử thượng đệ nhất mật thám, tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 198. Thái Thượng Hoàng chấn kinh, Vân Trung Hạc muốn giết người. Thượng Thanh Cung, mặc dù xưng là cung, nhưng cũng là một tái hoàng gia viên lâm, ước chừng hơn 1.000 mẫu tả hữu, quy mô này ở trong hoàng gia viên lâm xem như nhỏ. Trong này kiến trúc cũng không dày đặc, có một cái hồ, một ngọn núi, một hoa viên, ngọn núi này không cao, hơn 300 mét, cũng chính là 999 thước, là nhân công tích tụ ra tới. Bùn đất đúng lúc là đào hồ đi ra nước bùn. Thái Thượng Hoàng Thượng Thanh Cung ngay tại trên đỉnh núi. Bất quá đây là cung phụng đạo giáo Thủy Tổ, một trong Linh Bảo Thiên Tôn. Thái Thượng Hoàng chính mình là không được. Chính hắn ở tại Thượng Thanh Cung thoáng phía dưới một chút trong Vô Vi Điện tu hành. Vô Vi Điện, cái này lấy từ ở đạo Pháp tự nhiên. Vô Vi Nhi Vi, một mặt khác cũng hoàn toàn biểu đạt Thái Thượng Hoàng thoái ẩn quyết tâm. Đem triều chính đại quyền toàn bộ giao cho Vạn Duẫn Hoàng đế. Chính hắn Vô Vi, trong Thượng Thanh Cung này có ba cảnh, núi, hồ, biển hoa, Thái Thượng Hoàng ở tại trên núi chỉ có một chỗ ở. Hương Hương công chúa ngược lại có hai nơi, giữa hồ chỗ có một tòa cung điện, Thanh Liên Cư, trong biển hoa cũng có một cái hương cung, hai địa phương này đều là Hương Hương công chúa nơi ở. Trời nóng nực thời điểm ở tại giữa hồ. Thời tiết lạnh thời điểm liền ở tại trong biển hoa, bởi vì vùng biển hoa này có toàn bộ thiên hạ tiến cống tới hoa cỏ, dùng đại lượng lều ấm, cho nên liền xem như mùa đông cũng phi thường ấm áp. Có một cái truyền thuyết, Hương Hương công chúa quanh năm ở tại trong biển hoa, bị hương hoa thấm vào, cho nên mang theo mê người mùi thơm cơ thể, xưng là Hương Hương công chúa. Cũng có nói Hương Hương công chúa mỗi ngày đều dùng ăn hoa cỏ, cho nên lúc này mới hương khí khinh người. Đương nhiên đây đều là lời nói vô căn cứ. Trong biển hoa này cố nhiên hoa nhiều, nhưng càng nhiều hơn chính là đủ loại dược liệu. Lão thái giám cầm Vân Trung Hạc vật kia, dọc theo bậc thang bước nhanh bò lên trên Vạn Ân núi, đi vào Vô Vi điện trước mặt, quỳ xuống nói: Vô Vi đạo quân, ngao ngọc có cái gì dâng lên? Nói món đồ này liên quan đến đế quốc vận mệnh, mà lại nguyện ý dùng nó trao đổi một việc. Lấy đi vào đi. Lão thái giám đi tới cửa, nhưng hắn là không thể đi vào, bởi vì Thái Thượng Hoàng tại tu tập đạo pháp, bên trong một cái đồng tử đưa ra tới một cái bồn. Lão thái giám đem cái hộp này đặt ở phía trên, sau đó liền quỳ gối bên ngoài lẳng lặng chờ đợi. Cứ việc ở bên ngoài con mắt nhìn không thấy, nhưng là lão thái giám vẫn tại trong lòng có thể não bổ ra bên trong hình ảnh. Đồ vật được đưa vào đi, hộp được mở ra. Sau một lát, lão thái giám cảm thấy mình tóc bỗng nhiên dương lên, trong không khí cũng có chút lắc một cái. Hắn cảm giác đến toàn bộ Vô Vi điện không khí đều run lên bần bật. Rất hiển nhiên ngao ngọc dâng lên món đồ này xác thực bất phàm. Thái Thượng Hoàng thấy được, đều thoáng nhận lấy chấn động, bởi vì bên trong đọc kinh thư thanh âm đều ngừng, thậm chí bên trong tất cả ánh nến đều phảng phất bị một trận gió thổi qua. Run rẩy một chút, Vân Trung Hạc đến tột cùng đưa lên thứ gì, để Thái Thượng Hoàng đều chấn một cái. Hắn đưa lên một tấm bản đồ, Đại Chu đế quốc địa đồ. Đương nhiên thứ này mặc dù chiến lược giá trị rất lớn, nhưng cũng không đủ tại để Thái Thượng Hoàng chấn động, càng chưa nói tới ảnh hưởng đế quốc vận mệnh. Mấu chốt là Vân Trung Hạc tại trên địa đồ vẽ lên một con đường, ở trên biển cũng vẽ lên một con đường, chính là từ năm trước đến nay địa chấn bạo phát lộ tuyến, tận khả năng đem toàn bộ giải địa chấn đều vẽ ra. Nhất là Đại Nhật Sơn núi lửa bộc phát, có thể sẽ đẩy mạnh tiến một bước địa chất hoạt động. Trong khoảng thời gian gần nhất này địa chấn vẫn như cũ tiếp tục, một mực đi về hướng đông, Bất quá đại bộ phận đều tại Nam Cảnh vùng núi, ảnh hưởng không phải rất lớn, nhưng là tại trên địa đồ một nơi nào đó. Vân Trung Hạc vẽ một vòng tròn, mà lại là dùng chu sa bút họa vòng, huyết hồng chướng mắt, bị hắn quay lại nơi này gọi là Lãng Châu. Lãng Châu là Đại Chu đế quốc tận cùng phía nam duyên hải thành lớn, cũng là khoảng cách Nam Man Cảnh tương đối gần một cái siêu cấp thành lớn. Khoảng cách Trấn Hải Vương phủ Sử thị gia tộc mặt biển thẳng tắp khoảng cách cũng chỉ có hơn 2.000 dặm. Nơi này mặc dù không phải Đại Chu đế quốc tứ đại hạch tâm thành thị, nhưng là phân lượng cũng đã càng lúc càng lớn. Chí ít tại trên thuế má nó đã vượt qua Giang Châu. Tin tưởng không lâu sau đó, nó có thể sẽ thay thế Giang Châu, trở thành Đại Chu đế quốc hạch tâm thành thị mới. Bởi vì nó duyên hải, mà lại có được phi thường ưu tú hải cảng, Đại Chu đế quốc tam đại thị Bạc Ti, liền có một cái tại Lãng Châu, hơn nữa còn là lớn nhất một cái. Đại Chu đế quốc tương đương một bộ phận vải bông, tơ lụa, đồ sứ, muối đều là từ Lãng Châu cảng xuất phát. Nơi này là rất nhiều vật liệu tập hợp và phân tán trọng tâm, cũng là mậu dịch trung tâm. Cho nên nơi này không chỉ có thị Bạc Ti, còn có chế tạo cục, diêm vận ti các loại nha môn, là toàn bộ Đại Chu đỉnh cấp tài nguyên. Nơi này mỗi một ngày đều là kim sơn ngân hải, hàng năm mậu dịch chán vượt qua mấy ngàn vạn lượng bạch ngân. Không chỉ có như vậy, Đại Chu đế quốc lớn nhất thủy sư cũng tại Lãng Châu. Thứ nhất là bởi vì nơi này bến cảng ưu tú. Thứ hai là vì bảo hộ trên biển mậu dịch, cực kỳ mấu chốt chính là vì phòng bị Trấn Hải Vương phủ Sử thị gia tộc. Cái này Đại Chu đế quốc duy nhất phiên trấn thân vương dựa vào hải tặc làm giàu, xem như tuyệt đối trên biển bá chủ. Trước đó Sử thị gia tộc mỗi một lần phản loạn, coi như trên mặt đất thất bại, nhưng Sử thị gia tộc còn có mạnh nhất mặt biển hạm đội, dễ như trở bàn tay liền rút lui. Cho nên mỗi một lần phản loạn bị trấn áp về sau, Sử thị gia tộc đều có thể ngóc đầu trở lại. Bất đắc dĩ, Thiên Diễn Hoàng đế mới sắc phong Sử thị gia tộc là Trấn Hải Vương, duy nhất vương khác họ, mà lại bởi vì lũng đoạn toàn bộ Nam Bộ trên biển mậu dịch, Sử thị gia tộc phú khả địch quốc, dễ như trở bàn tay liền có thể chiêu mộ đến đầy đủ quân đội. Mà lại chỉ cần có tiền, hải ngoại lính đánh thuê muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Thiên Diễn Hoàng đế xem như người phóng nhãn nhìn thế giới rất sớm. Tại người trong thiên hạ xem ra, Thiên Diễn Hoàng đế lớn nhất công lao sự nghiệp đương nhiên tiến đánh Nam Man Cảnh, khiến cho đế quốc cương vực khuếch trương hơn 1 triệu cây số vuông. Nhưng hắn còn có một cái khác đồng dạng vĩ đại công lao sự nghiệp, đó chính là rộng xây bến cảng, khai triển trên biển mậu dịch. Đại Chu đế quốc tam đại bến cảng, tam đại thị Bạc Ti, đều là Thiên Diễn Hoàng đế tại vị dựng lên. Chính là cái này tam đại bến cảng, tam đại thị Bạc Ti thành lập, cho triều đình mang đến rộng lượng thuế má, thậm chí có chút sinh ý chính là hoàng thất sản nghiệp của mình. Tam đại cảng khẩu này kiến tạo, rộng lượng thuyền lớn kiến tạo, ngay từ đầu đương nhiên là to lớn gánh vác cùng đầu nhập. Mà lại cái này hoàn toàn không phải 10 năm chi công liền có thể hoàn thành. Nhưng Thiên Diễn Hoàng đế dùng chính mình vô thượng quyết tâm, bỏ ra con số trên trời đại giới, dùng dòng dã 20 mấy năm thời gian, rốt cục kiến tạo vô số thuyền biển, kiến tạo tam đại bến cảng. Bây giờ 20 năm trôi qua, tam đại bến cảng này trên biển mậu dịch mang tới lợi ích đơn giản không gì so sánh nổi. Đại Chu đế quốc tham nhũng đã là rõ như ban ngày. Dù sao cũng là mấy trăm năm uy tín lâu năm đế quốc, hoàn toàn thói quen khó sửa, cành lá đan chen khó gỡ, muốn thanh lý quan trường quá khó khăn, mà Vạn Duẫn Hoàng đế tuyệt đối là bại gia hoàng đế. Nhưng liền xem như dạng này, quốc khố cũng còn có thể chống đỡ đến xuống tới. Đây là cỡ nào vốn liếng a? hai năm trước mới vừa cùng đại doanh đế quốc đánh một trận siêu cấp đại chiến. Đầu nhập vào mấy chục vạn đại quân, dùng hết 2-3 ngàn vạn lượng quân phí, lần này lại tập kết 20 mấy vạn đại quân, tiến về Nam Cảnh Bình Định, còn chưa mở đánh, liền đã dùng hết hơn 1 ngàn vạn lượng bạc, bởi vì Nam Cảnh quá xa, gần vạn dặm xa, đại doanh đế quốc mấy chục vạn đại quân tiến vào vô chủ chi địa, bày ra một bộ muốn khai chiến dáng vẻ. Vạn Duẫn hoàng đế luôn mồm muốn hoàng đế thủ biên giới, muốn bắc thú Kim Châu, cho nên Kim Châu phòng tuyến ngay tại tập kết đại quy mô quân đội, mà lại vì gia cố Kim Châu phòng tuyến, xây dựng vô số pháo đài, công việc này đã tiến hành 2 năm, trên Kim Châu một đường 10 cái thành trì đều tại gia cố công sự phòng ngự. Cái này cũng cần tiêu hết con số trên trời bạc. Còn có Chu Liên công tước đi Tây Cảnh, phòng ngự Đại Lương Vương quốc, mặc dù không có khai chiến, nhưng làm trước khi chiến đấu dự bị, cũng là muốn tiền, điên cuồng như vậy dùng tiền. Đại Chu quốc kho từ đâu tới nhiều tiền như vậy? Không phải liền là bởi vì trên biển mậu dịch mang đến đại lượng vàng bạc sao? Khiến cho quốc khố tràn đầy, cho nên luận vốn liếng, đại doanh đế quốc thật không sánh bằng Đại Chu đế quốc. Liền như là Nam Tống mặc dù suy yếu lâu ngày, vẻn vẹn chỉ là nửa giang sơn, nhưng là hàng năm quốc khố thu nhập miểu sát Đại Minh triều. Cho nên cái này Lãng Châu, xem như Đại Chu đế quốc thuế má trọng địa, tài mạch hạch tâm, mà tại Vân Trung Hạc trong tấm địa đồ này, Lãng Châu hải vực có thể sẽ bộc phát cỡ lớn địa chấn. Cái này thật là đáng sợ a. Bây giờ mặc dù không phải Lãng Châu cảng bận rộn nhất thời điểm, nhưng là trên mặt biển kia hay là có vô số thương thuyền, vô số vật tư, vô số vàng bạc. Không chỉ có như vậy, Đại Chu đế quốc hơn phân nửa thủy sư hạm đội đều tại Lãng Châu cảng a. Chi này thủy sư hạm đội cũng là Thiên Diễn hoàng đế một tay kiến tạo lên, dòng giã dùng 20 mấy năm thời gian mới miễn cưỡng thành quân. Cái này thủy sư quả thực là thôn kim cự thú, nhưng so sánh mặt đất quân đội đắt đến nhiều. Chi này thủy sư vẻn vẹn 7 vạn người, nhưng là tăng thêm chiến thuyền, tăng thêm vũ khí, đơn giản bù đắp được 700,000 mặt đất quân đội. Nhưng chi này thủy sư hạm đội lại là phi thường cần thiết. Không có chi hạm đội này, liền không bảo vệ được trên biển mậu dịch. Hải tặc cũng mặc kệ là ngươi thương đội này có phải hay không Đại Chu đế quốc. Hắn muốn cướp liền cướp, trên biển lực lượng là vua, mà lại chi này thủy sư hạm đội còn có một cái nhiệm vụ trọng yếu hơn. Thời khắc mấu chốt lắng lại Sử thị gia tộc phản loạn. Chờ Đại Chu đế quốc thủy sư hạm đội vượt qua Sử thị gia tộc trên biển lực lượng, cũng kém không nhiều chính là tước bỏ thuộc địa Sử thị gia tộc thời khắc. Nếu như Lãng Châu mặt biển thật phát sinh cỡ lớn địa chấn, mà lại có khả năng nương theo biển động, nếu không có phòng bị mà nói, cả chi hạm đội toàn hủy, vô số thương thuyền toàn hủy, vậy đơn giản là tính hủy diệt đả kích, tổn thất đâu chỉ mấy ngàn vạn, bởi vì tổn thất này không chỉ là vàng bạc, còn có tương lai vài chục năm trên biển chiến lược quyền. Sử thị gia tộc sẽ lại một lần nữa xưng bá Nam Bộ hải vực, sẽ cướp đi tất cả quyền mua bán. Đại Chu đế quốc tước bỏ thuộc địa đương nhiên xa xa khó vời. Mấu chốt nhất là tiếp xuống khả năng xuất hiện nghiêm trọng khủng hoảng tài chính. Cho nên Vân Trung Hạc không có nửa điểm khoa trương. Món đồ này nếu như là thực sự, vậy thật liên quan đến đế quốc vận mệnh, như trải qua thứ này là nói thật, vậy giá trị vượt qua mấy chục vạn đại quân, mà lại ngao ngọc ở phía trên tiêu chú ngày. Lãng Châu hải vực phát sinh chấn nương theo biển động thời gian là trung tuần tháng 2. Khó trách Thái Thượng Hoàng nhìn cũng sẽ vì đó chấn động. Bởi vì Lãng Châu cảng, Lãng Châu thị bạc ti đều là Thiên Diễn hoàng đế một tay dựng lên. Hắn đương nhiên biết trong này chiến lược giá trị lớn bao nhiêu. Đương nhiên, đây hết thảy đều là xây dựng ở Ngao Ngọc dự đoán chính xác tình hình dưới. Nếu như Vân Trung Hạc là trước kia xuất ra tờ giấy này, khẳng định bị khiển trách là yêu ngôn hoặc chúng, trực tiếp đánh 50 đánh gậy. Nhưng trước đây không lâu, hắn vừa mới lợi dụng núi lửa đại bạo phát tiêu diệt Nam Cảnh phản quân chủ lực. Người này đối với thiên văn địa lý, phảng phất có rất cao thâm tạo nghệ, không thể không khiến người coi trọng. Thái Thượng Hoàng nhìn tấm địa đồ này, trầm mặc cực kỳ lâu, bởi vì đây là một trận to lớn mạo hiểm. Nếu như tin tưởng Vân Trung Hạc dự đoán cùng phán đoán, như vậy thì muốn để Lãng Châu trong duyên hải vài dặm dân chúng tạm thời toàn bộ triệt thoái phía sau, mà lại muốn tạm dừng tất cả tại Lãng Châu cảng mậu dịch. Tất cả thương thuyền, chiến thuyền, toàn bộ muốn chuyển rời đến mặt khác bến cảng, mặt khác hải vực, tổn thất này cũng là không thể đo lường. Mấu chốt nhất là, nếu như đến lúc đó Lãng Châu hải vực động đất, đại hải khiếu không có bộc phát, vậy cử động lần này chính là cực khổ mệnh thương tài, thậm chí sẽ cực kỳ tổn hại Thái Thượng Hoàng uy tín. Nhưng nếu như thành công, vậy Thái Thượng Hoàng thần thánh địa vị lại một lần nữa tăng vọt, gần như bán thần. Đương nhiên mấu chốt nhất vẫn là lợi ích, thiên đại lợi ích. Nếu như không đi phòng bị, vậy thật sẽ ảnh hưởng đế quốc vận mệnh. Trọn vẹn một hồi lâu, bên trong Thái Thượng Hoàng nói, ngươi nói cho Ngao Ngọc, chuyện này nếu như hắn dự đoán sai, chấm muốn đánh cược danh dự, mà hắn thì phải bồi lên tính mệnh. Cái này nửa điểm không khoa trương, nếu như Thái Thượng Hoàng hạ chỉ làm to chuyện, vậy liền cần vận dụng mấy chục vạn người, tổn thất bạc vượt qua mấy trăm vạn chi cự. Vì tránh đi Vân Trung Hạc dự đoán Lãng Châu hải vực động đất, mười mấy vạn người triệt thoái phía sau ở lại, thủy sư di chuyển, thương thuyền di chuyển, mậu dịch đình chỉ 2 tháng, hao tốn đại giới to lớn. Hoàn thành đây hết thảy về sau, kết quả Vân Trung Hạc dự đoán mặt biển địa chấn không có bộc phát, vậy hắn khẳng định là muốn mất đầu. Thật trên trời dưới đất ai cũng cứu không được hắn. Thái Thượng Hoàng tại Hoàng đế trước mặt cũng uy tín giảm lớn. Lão thái giám nói, tuân chỉ, nô tỳ sẽ chuyển cáo Ngao Ngọc công tử. Thái Thượng Hoàng nói, nếu như hắn làm tốt đánh cược tính mệnh chuẩn bị, vậy chấm liền động thủ. Mặt khác thuận tiện hỏi một chút, hắn muốn trao đổi sự tình gì? Lão thái giám nói, đúng, hắn xoay người đứng ở chỗ này một hồi lâu. Xác định Thái Thượng Hoàng không có phân phó gì khác đằng sau, liền đi ra. Thái Thượng Hoàng lại nói, mặt khác ngươi hỏi hắn, xác định nghĩ kỹ chưa có, đem vật này giao cho trẫm, mà không phải giao cho Hoàng đế. Lão thái giám nói, đúng, ngoặc kép. Vân Trung Hạc đứng ở bên ngoài, dòng dã đợi nửa giờ, rốt cục lão thái giám kia lại xuất hiện. Ngao Ngọc công tử, ngươi đi theo ta, lão thái giám nói. Sau đó, hai người lại một lần nữa tiến vào trong hành lang rất dài, biểu thị đối thoại không thể để cho bất luận kẻ nào nghe được. Những người khác bản năng quay lưng đi. Lão thái giám nói, Thái Thượng Hoàng để cho ta hỏi ngươi, việc này thiên đại, liên quan đến đế quốc vận mệnh. Lão nhân gia ông ta muốn cược danh dự, mà ngươi muốn cược tính mệnh. Ngươi nguyện ý đánh cược tính mệnh sao? Nếu như ngươi dự đoán sai, trung tuần tháng 2 Lãng Châu hải vực không có phát sinh động đất biển động, ngươi muốn lên đoạn đầu đài. Hắn đây là đang hỏi ngươi Vân Trung Hạc có nắm chắc hay không? Làm ra dự đoán kinh người này đây chính là muốn cược mệnh. Vân Trung Hạc đương nhiên không có nắm chắc. Ở đời sau địa cầu, địa chấn cũng là không thể dự đoán, nhiều lắm là cũng chỉ là sớm dự đoán vài giây đồng hồ mà thôi. Mà Vân Trung Hạc hiện tại là trước thời hạn 1 tháng dự đoán, nhưng đây không phải hắn dự đoán, mà là số 9 lượng tử dự đoán. Nó nói bởi vì Đại Nhật Sơn núi lửa phun trào, tăng thêm một chuỗi dài địa chấn, kích hoạt lên mảnh đại lục này bản khối, mà Lãng Châu hải vực bên ngoài mấy trăm dặm, vừa vặn ở vào hai cái cả khối lục địa chỗ va chạm, sẽ phát sinh đè ép hiệu ứng, dẫn phát đáng sợ cỡ lớn địa chấn. Vân Trung Hạc nói hiện đại địa cầu đều khó có khả năng dự đoán địa chấn. Ngươi làm sao có thể dự đoán? Số 9 lượng tử nói, bởi vì trên địa cầu là căn cứ siêu máy tính tính toán dự đoán, mà nó là thông qua lượng tử tính toán. Vân Trung Hạc lúc ấy nói cẩu thí lượng tử tính toán. Ngươi ngoại hiệu là lượng tử, thật đem mình làm máy tính lượng tử rồi. Số 9 lượng tử nói, đây là hắn tập hợp đại lượng tư liệu, thậm chí bao gồm thế giới này mấy vạn năm địa chất tư liệu mới đến kết quả. 90% xác suất chúng. Vân Trung Hạc lập tức bắt được câu nói này. Thế giới này mấy vạn năm địa chất tư liệu, ngươi là thế nào lấy được? Ngươi cùng ta cùng một chỗ từ địa cầu xuyên qua tới đó à? Mọi người cùng nhau tới à? Ngươi đi nơi nào tìm mấy vạn năm này địa chất tư liệu à? Sau đó Vân Trung Hạc một mực chất vấn, số 9 lượng tử vẫn giả chết, cuối cùng gọn gàng dứt khoát tới một câu, 90% xác suất, có tin hay không là tùy ngươi. Trung tuần tháng 2, nói cho đúng hẳn là tại 13 tháng 2 tả hữu, Lãng Châu hải vực sẽ phát sinh động đất, dẫn đến đại hải khiếu. Vân Trung Hạc liền do dự, đến tột cùng muốn hay không cầm vật này làm đòn sát thủ. Nhưng do dự thật lâu, hay là quyết định lấy ra, bởi vì đây là hiến cho Thái Thượng Hoàng tốt nhất nhập đội. Chí ít dưng lên thứ này, hắn cùng Thái Thượng Hoàng hai người liền xem như đứng tại trên cùng một đường. Là một cái nào đó mục tiêu cộng đồng chiến đấu. Đương nhiên vạn nhất dự đoán sai làm sao bây giờ? Vậy liền giao trộn, không muốn bị mất đầu liền bỏ trốn mất dạng đi. Vân Trung Hạc nói, xin ngài hồi bẩm Thái Thượng Hoàng, ta nguyện ý đánh cược tính mệnh. Lão thái giám nói, vậy được, vì thiên hạ thương sinh, vì trăm vạn con dân, Thái Thượng Hoàng nguyện ý bồi tiếp ngươi cùng một chỗ, đánh cược hắn danh dự. Vân Trung Hạc khom người nói, Thái Thượng Hoàng anh minh. Lão thái giám nói, một chuyện khác, Thái Thượng Hoàng hỏi ngươi, khẳng định muốn đem vật này hiến cho hắn, mà không phải hiến cho Hoàng đế bệ hạ. Vân Trung Hạc nói, vô vi đạo quân pháp lực vô biên, nhân đức vô lượng, ta đương nhiên muốn đem thứ này hiến cho lão nhân gia ông ta. Lão thái giám nói, lời dễ nghe đừng nói quá sớm, nếu như chờ chúng ta làm xong hết thảy chuẩn bị, kết quả trung tuần tháng 2 Lãng Châu hải vực không có phát sinh động đất biển động mà nói, ta sẽ đích thân chém đứt đầu ngươi. Vân Trung Hạc nói, không cần ngài tới chém, ta tự mình dâng lên. Lão thái giám nói, đồ khỉ, nói ngọt vô dụng. Lão thái giám trên miệng đồ khỉ mắng lấy, nhưng là ánh mắt đã mang theo ý cười. Tiếp theo, lão thái giám cao giọng nói, Ngao Ngọc, người thứ này xác thực liên quan đến đế quốc vận mệnh. Ngươi nói muốn phải dùng hắn trao đổi một việc. Ngươi muốn trao đổi cái gì a? Hắn lúc nói lời này, thanh âm không nhỏ, là cố ý để người bên ngoài nghe được. Vân Trung Hạc trong lòng kinh ngạc. Thái Thượng Hoàng này cũng không tránh khỏi quá thông minh đi. Biết Vân Trung Hạc muốn nói gì, cho nên cho hắn thi ân cơ hội. Vân Trung Hạc dùng hắn đến trao đổi cái gì? Hắn cùng Hương Hương công chúa hôn sự. Đương nhiên không được, như thế Thái Thượng Hoàng sẽ phi thường thất vọng. Loại chuyện này coi như thành công, cũng là một trận tai nạn. Ngươi dùng dự đoán tai nạn công lao đến cùng Hương Hương công chúa thành hôn, mà lại dâng lên thứ này lớn nhất chiến lược giá trị, chính là cùng Thái Thượng Hoàng đứng tại trên cùng một chiến hào. Vân Trung Hạc cất cao giọng nói, ta muốn dùng thứ này trao đổi Ưng Dương tướng quân một mạng. Lời này vừa ra, phía ngoài Ưng Dương tướng quân thân thể run lên, không dám tin nghiêng đầu lại, ánh mắt trong nháy mắt nóng lên, mà Hương Hương công chúa thì lòng tràn đầy kiêu ngạo. Đây chính là nàng chọn chúng phu quân, chính là như thế không tầm thường. chính là có bực này ý chí. Lần này Ưng Dương tướng quân đá bay hoàng hậu Nhũ Mẫu, lại chặt đứt trong cung ma ma một bàn tay, mà lại là ngay trước mặt hoàng hậu làm, mặc dù là vì cứu Ngao Ngọc cùng Hương Hương công chúa. Nhưng đây cũng là phạm thượng, tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ, mà lại Ưng Dương tướng quân chính mình cũng không có dự định còn sống. Buổi tối hôm nay liền sẽ tự vẫn, nhưng là hiện tại Ngao Ngọc dâng lên liên quan đến đế quốc vận mệnh đồ vật, vậy mà dùng để cứu vớt hắn Ưng Dương tính mệnh. Cái này để người ta cỡ nào cảm động. Lão thái giám lớn tiếng nói, ngươi khẳng định muốn trao đổi cái này, mà không phải vì ngươi nhà trao đổi thứ gì. Vân Trung Hạc nói, Ưng Dương tướng quân hôm nay làm ra tất cả cũng là vì cứu ta. Hắn trung can nghĩa đảm, Ngao Ngọc rất là khâm phục. Ta đây không phải cứu hắn, mà là vì ta Đại Chu bảo tồn một thành viên danh tướng. Lời này vừa ra, Ưng Dương tướng quân cũng nhịn không được nữa, nước mắt tuôn trào ra. Người hiểu ta, Ngao Ngọc công tử vậy. Thật không hổ là Hương Hương công chúa chọn chúng vị hôn phu. Tài hoa hơn người không nói, vậy mà như thế hào hùng. Lão thái giám nói, vậy được, Thái Thượng Hoàng đáp ứng ngươi, các ngươi chờ lấy. Ngoặc kép, lão thái giám lại một lần nữa đi vào Thái Thượng Hoàng vô vi điện trước mặt, đem Vân Trung Hạc nói tới hết thảy từ đầu chi cuối cáo chi. Trọn vẹn một hồi lâu, Thái Thượng Hoàng nói, nếu hắn đều nguyện ý đánh cược tính mạng, vậy chấm cũng liền bồi tiếp hắn cùng một chỗ, đánh cược chấm danh dự đi. Đối mặt khả năng phát sinh đế quốc tai nạn, cũng không thể thật vô vi đi. Lão thái giám quỳ xuống dập đầu nói, vô vi đạo quân thánh minh. Tiếp đó, chấm lại phải làm to chuyện, hy vọng không cần dọa sợ người trong thiên hạ, cũng đừng để cho người ta miên man bất định. Nếu như Ngao Ngọc dự đoán sai, vậy, chấm cái này vô vi đạo quân cũng sẽ mặt mũi mất hết. Thái Thượng Hoàng cười nói ra những lời này, nếu như đổi thành người khác nói, hắn thật sự là tuyệt đối không tin, nhưng là trước đây không lâu Đại Nhật Sơn núi lửa bộc phát xác thực đem Thái Thượng Hoàng rung động. Ngao Ngọc tính toán như vậy chuẩn xác, đồng thời lợi dụng cơ hội lần này lắng lại Nam Cảnh phản loạn. Cho nên, Thái Thượng Hoàng nguyện ý dùng chính mình danh dự bồi tiếp Ngao Ngọc cược một lần. Đúng rồi, hắn nói phải dùng thứ này trao đổi cái gì? Thái Thượng Hoàng nói, lão thái giám nói, trao đổi Ưng Dương một cái mạng, không ra vô vi đạo quân sở liệu. Kẻ này, thật sự là so với hắn phụ thân thông minh nhiều lắm. Sau một lát, lão thái giám lại một lần nữa đi ra, mở ra thánh chỉ đến, vô vi đạo quân chiếu viết, định viễn tướng quân Ưng Dương. Cuồng vọng vô lễ, va chạm hoàng hậu, vốn nên xử tử, nhưng hoàng hậu nhân từ, vì đó cầu tình, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, quất roi 50, biếm thành quân sĩ. Ưng Dương tướng quân lập tức quỳ trên mặt đất, dập đầu nói, tội thần tuân chỉ, tạ chủ long ân, vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, trở về từ cõi chết. Hắn đương nhiên cao hứng, về phần ngũ phẩm tướng quân không có, hắn là nửa điểm không quan tâm, bởi vì cái này định viễn tướng quân cũng chỉ là một cái xưng hào mà thôi. Coi như bị biếm thành quân sĩ, hắn hay là Hương Hương công chúa thị vệ thủ lĩnh, mà lại tên của hắn còn bị Thái Thượng Hoàng nhớ ở trong lòng. Nhưng so sánh cái gì định viễn tướng quân quý giá gấp trăm lần không thôi. Lão thái giám đem phần này ý chỉ đưa cho một tên thái giám. Còn có một cái ngọc như ý. Nói, như ý này ban cho hoàng hậu nương nương. Khen ngợi nàng nhân từ. Không hổ hậu cung làm gương mẫu. Bất quá chờ một lúc lâu sau. Lại cho đi qua. Đúng, thái giám kia tiếp nhận phần này thánh chỉ. Còn có ngọc như ý. Nhận được phần này ý chỉ. Còn có ngọc như ý này. Hoàng hậu nương nương cho dù có thiên đại nộ khí cũng chỉ có thể bỏ qua. Không có khả năng lại giết Ưng Dương. Thái Thượng Hoàng đều khen ngợi ngươi, mà lại nói là bởi vì ngươi cầu tình, Ưng Dương mới có thể sống. Ngươi như lại nháo mà nói, liền không biết đại cục a. Sau đó lão thái giám hướng phía Vân Trung Hạc nói, vô vi đạo quân khẩu dụ, chấm bồi tiếp ngươi đi cái này một lần khả năng phát sinh thiên hạ đại kiếp. Lão thái giám thanh âm này không lớn, chỉ làm cho Vân Trung Hạc một người nghe được, nhưng biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Hai người cùng tiến lên đài cược, ngươi Vân Trung Hạc hoặc là thắng được thánh quyến, hoặc là lên đoạn đầu đài. Vân Trung Hạc cong xuống nói, học sinh lĩnh chỉ. Lão thái giám nói, vô vi đạo quân nói, nghe nói phụ thân ngươi ngã bệnh. Vân Trung Hạc nói, vâng. Lão thái giám nói, chúng ta Thượng Thanh cung trồng không ít dược liệu, ngươi mang một chút trở về, mặt khác thái thượng hoàng cho nhà ngươi viết một bức chữ. Lão thái giám đưa lên một bao dược liệu, một bộ chữ. Dược liệu rất hiếm có, nhưng cũng không phải mua không được. Chân quý là bức chữ này. Mở ra xem, trên đó viết, đạo pháp tự nhiên, vô vi nhi vi, ký tên là vô vi đạo quân con dấu. Bức chữ này, chính là bảo mệnh phù a. Chỉ cần treo ở trong nhà, trong chiều những người kia liền rốt cuộc không dám tới ngao tâm trong nhà tìm phiền toái. Càng thêm không thể tới trong nhà bắt ngao ngọc, chí ít thì trung tuần tháng 2 trước đó, bức chữ này đều tương đương với đan thư thiết khoán, miễn tử kim bài đồng dạng. Bất quá Vân Trung Hạc là ai? Người không gió còn muốn lên ba thước sóng đó a. Bức chữ này trong tay hắn, đâu chỉ muốn trở thành đan thư thiết khoán, còn muốn trở thành tạc đạn, nổ chết một nhóm người. Còn muốn trở thành thượng phương bảo kiếm, chém giết một đám người, hố chết một đám người. Vân Trung Hạc nhận lấy dược liệu, nhận lấy thái thượng hoàng ban thưởng chữ. Lão thái giám nói, công chúa điện hạ, bóng đêm lập tức sâu, ngài cũng nên tiến vào đi, bữa tối còn không có ăn đâu. Hương Hương công chúa biết ngao ngọc bình an, nhưng lưu luyến không rời nhìn về phía hắn. Lão thái giám nói, ngao ngọc, còn đứng y làm gì? Đi nhanh lên a, về nhà a, hẳn là còn muốn lưu ngươi ăn cơm hay sao? Vân Trung Hạc nói, công chúa điện hạ, ngươi tiên tiến, ta nhìn ngươi bóng lưng biến mất về sau, ta lại về nhà, lập tức. Bên cạnh lão thái giám cơ hồ muốn chua ê răng răng. Hương Hương công chúa hướng phía Vân Trung Hạc vẫy vẫy tay. Bởi vì nàng biết trong thời gian kế tiếp, hai người cũng không thể gặp nhau. Nàng đều muốn ngốc trong Thượng Thanh cung không ra được. Cứ việc nàng không biết ngao ngọc cùng Thái Thượng Hoàng cược một cái gì cục, nhưng nàng có thể đoán được, nếu như ván này ngao ngọc thắng, vậy hắn có lập xuống thiên đại công lao, mà lại sẽ có được hoàng gia gia thánh quyến. Từ đây lên như diều gặp gió, mà nàng cùng ngao ngọc nhân duyên, cũng cần chờ trận này đánh cược kết quả công bố. Hương Hương công chúa tiến vào Thượng Thanh cung, cửa cung chậm rãi đóng lại. Ưng Dương tướng quân tại trong đường hành lang, hướng phía Vân Trung Hạc thật sâu cong xuống. Vân Trung Hạc thật sâu hoàn lễ, không có chút nào dành công chi sắc. Hai người tất cả đều trong im lặng. Thượng Thanh cung đại môn triệt để đóng lại. Vân Trung Hạc quay lại gia trang, nhưng là hắn quá âm hiểm, cởi quần áo, đem Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ bao hết đứng lên, sau đó một bộ hồn bay phách lạc, không gì sánh được sợ hãi hoảng hốt tư thế, xem xét cũng làm người ta cảm thấy, Thái Thượng Hoàng căn bản sẽ không bảo đảm hắn, trực tiếp đem hắn khu trục đi ra, mà lại Hương Hương công chúa cũng bị Thái Thượng Hoàng giam lại. Giữa hai người triệt để đừng đùa. Hơi do dự một lát, Vân Trung Hạc cắn răng một cái, hung hăng quạt chính mình hai đảo cái tát, lưu lại nhìn thấy mà giật mình giấu bàn tay, muốn thảm liền muốn thảm hại hơn một chút, muốn để người thấy được cảm thấy đây là Thái Thượng Hoàng hoạn quan đánh ngao ngọc. Cứ như vậy, những địch nhân kia liền càng thêm yên tâm đến bắt ngao ngọc. sau đó không cẩn thận phá hủy Thái Thượng Hoàng ban thưởng chữ. Đây chẳng phải là rất sảng khoái không gì sánh được. Đây chẳng phải là có rất nhiều đầu người rơi xuống đất. Ha ha ha ha ha, quá sung sướng, bởi vì Thượng Thanh Cung phương viên trong ba dặm là không thể có bất kỳ mật thám thăm dò, cho nên nơi này xảy ra chuyện gì, không có ai biết. Cứ như vậy, Vân Trung Hạc thê lương không gì sánh được, mặt mũi tràn đầy vết thương, nước mắt đầy mặt, khập khiễng đi về nhà. Vừa nhìn liền biết bị Thượng Thanh Cung vứt bỏ, gấp trở về chịu chết. Một màn này rất nhanh liền rơi vào người hữu tâm trong mắt. Đại nhân, tin tức tốt, tin tức tốt. Thái Thượng Hoàng không có bảo đảm ngao ngọc, hắn bị Thượng Thanh Cung đuổi ra ngoài, thậm chí liền không có có thể vào, hơn nữa còn bị rút mấy cái tát, rút mấy cái roi, quần áo đều đánh nát. Đại hoạn quan Hầu Khánh nói, hắn tới nơi nào, chính đi đường về nhà đâu, thê thảm không gì sánh được. Đại hoạn quan Hầu Khánh nói, biết, đem vấn đề này nói cho đại tông chính, còn có kinh thành phủ đề đốc đi. Một lát sau, đại tông chính túc thân vương đạt được tin tức, ngao ngọc bị Thượng Thanh Cung chạy ra, hơn nữa còn bị quạt mấy cái tát. Túc vương phi Đoàn Vân nói, ngao ngọc chết chắc, đi bắt hắn, nhốt vào đại lý tự ngục giam, thiến hắn. Đại tông chính túc thân vương nói, ngao ngọc không phải hầu tước thế tử, không xứng tông chính tự đi bắt người, để kinh thành phủ đề đốc đi bắt người, nhốt vào đại lý tự ngục giam. Đúng, võ tướng kia khom người nói, ta cái này đi thông bẩm phủ đề đốc bắt người. Ngụy quốc công phủ thế tử Đoàn Vũ nói, ta cũng đi, ta muốn đích thân nhìn thấy ngao ngọc tặc tử này bị bắt, bị thiến, ta cũng đi. Đoàn Oanh Oanh lạnh giọng nói, không nhìn thấy hắn chết thảm, ta cả đời này cũng sẽ không thống khoái. Kinh thành phủ đề đốc Tư Mã Lâm Lộc chính nghiến răng nghiến lợi, bởi vì hắn mẫu thân chính là hoàng hậu nhũ mẫu Lâm Má Má. Hôm nay bị Ưng Dương một cước đá bay ra ngoài, cho nên hắn chẳng những muốn tìm Ưng Dương báo thù, còn muốn tìm Ngao Ngọc báo thù. Đoàn Oanh Oanh nói, Lâm Tư Mã, động tác phải nhanh, phòng bị Ngao Ngọc đào tẩu. Lâm Lộc nói, hắn chạy trốn tới đâu đây? Chạy trốn tới bầu trời cũng vô dụng, buổi tối hôm nay liền muốn để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Ngụy quốc công thế tử Đoàn Vũ nói, văn thư bắt chuẩn bị xong chưa? Lâm Lộc chính là kinh thành phủ đề đốc Tư Mã, là hắn có thể ghi mục văn thư bát. Tội danh rất đơn giản, có người cáo Ngao Ngọc bỏ rơi vợ con, hơn nữa còn ý đồ độc chết Vương Thúy Hoa. Văn thư bắt viết xong, kinh thành phủ đề đốc Tư Mã Lâm Lộc quát lớn, có ai không? Điểm binh 300, theo ta đi bắt người. Một lát sau, 300 người liền chuẩn bị xong. Hoàng hậu nhũ mẫu chi tử Lâm Lộc mang theo 300 người, uy phong lẫm liệt, như lang như hổ hướng phía Ngao Tâm trong nhà phóng đi. Bắt Ngao Ngọc, bắt Ngao Ngọc. Ngụy quốc công thế tử Đoàn Vũ, Ngụy quốc công nữ nhi Đoàn Oanh Oanh, hai người cải trang cách ăn mặc, theo sát phía sau. Bọn hắn muốn tận mắt nhìn thấy Ngao Ngọc bị bắt, động đại hình. Ngao Ngọc, buổi tối hôm nay chính là ngươi địa ngục. Chú thích, canh một đưa lên, cuối cùng trước thời gian 1 giờ. Các ân công nguyệt phiếu nha, bánh ngọt quá cần các người khích lệ. Bái cầu mọi người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.